Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 290, chương 286, Tây Châu cột mốc biên giới. Cầu nguyệt phiếu, hôm sau, Lộ Tầm cùng Lâm Thiền liền dậy thật sớm, chuẩn bị lên đường. Tỉnh Trung Nguyệt khoảng cách Thanh Lĩnh thành xa hơn một chút, thuộc về Tây Châu địa khu. Trên đường phải hao phí không ít thời gian. Lại nói, nếu như nhớ không lầm, Diệp Tùy An còn có Tây Châu đệ nhất Mỹ Nam danh xưng. Đêm qua, Lộ Tầm trực tiếp đem tự thân đẳng cấp tăng lên tới cấp 29. Về phần còn lại điểm kinh nghiệm thì giữ lại dự bị, để phòng bất cứ tình huống nào. Quý Lê Kỳ thật cũng tại đè ép tu vi, nàng đã có thể tùy thời đột phá tới đệ nhị cảnh, nhưng lại cũng không sốt ruột. Đối với người tu hành tới nói, sơ cảnh cùng đệ nhất cảnh tựa như cùng là đang đánh nền tảng. Nền tảng đánh kiên cố một ít, lâu mới có thể đắp lên cao hơn chút. Quý Lê mới vừa vặn kết thúc quy tùy thọ hai lần lịch luyện, còn ở vào có điều cảm ngộ giai đoạn. Đem những này cảm ngộ cho tinh tế tiêu hóa về sau, lại làm đột phá, như thế càng tốt. Bởi vậy, Lộ Tầm dự định là làm nàng trước khi đến tỉnh Trung Nguyệt trước phá cảnh. Như vậy, tỉnh Trung Nguyệt vừa vặn làm phá cảnh sau luyện tập nơi, có thể dùng đến củng cố cảnh giới. Quý Lê thấy hắn thay mình đều nghĩ kỹ, tự nhiên là một vạn nguyện ý. Hai người tại ăn điểm tâm xong về sau, liền chính thức lên đường, hướng về Tây Châu phương hướng bay đi. Lai Phúc trong tửu lâu, trưởng quỹ Vương Phan ở phía xa nhìn Lộ Tầm cùng Quý Lê biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, thất vọng mất mát. Hắn ba lần bốn lượt lấy dũng khí, muốn cùng vị này tại Ma Tông thân phận địa vị không hề tầm thường đại nhân vật trò chuyện vài câu, hỏi một chút Lâm Thiền tình huống, nhưng lại không dám. Hắn vốn là làm điếm tiểu nhị, mấy năm gần đây tại Tấn Thăng làm trưởng quỹ, làm hắn một chuyến này, vốn là có nhãn lực thấy, lại tâm tư linh lung người. Hắn nhiều lần nghĩ tới, kỳ thật chính mình hỏi cũng là không tốt, vị đại nhân này cũng không phải là Thanh Lĩnh thành nội phàm nhân, cũng không phải tư thục trong tiên sinh dạy học. Như hắn thật chỉ là cái tiên sinh dạy học, chính mình còn có thể đưa chút lễ, đi một chút ân tình. Đại gia khác nhau một trời một vực, chính mình đột nhiên chạy tới trò chuyện Lâm Thiền tình hình gần đây, sau đó như cái lão phụ thân tựa như mời hắn nhiều hơn chiếu cố, sẽ có vẻ cực kỳ buồn cười, thậm chí sẽ chọc cho này không vui, không biết tự lượng sức mình, cũng không phải là chuyện tốt. Mà thôi, lúc trước vị kia Mạc đại nhân cùng vị kia luôn là lấy ra linh tửu đại nhân không phải nói nha. Lâm Thiền tại Ma Tông qua rất tốt, hắn nói với chính mình, mang theo ý nghĩ này, hắn đi vào trong hậu viện, tự mình thu thập, rất nhanh, hắn liền phát hiện hậu viện tàng cây dưới trên bàn đá, bày biện một cái phong thư thượng viết, Vương Phan trưởng quỹ thân khải. Nếu không phải phong thư trên có mấy chữ này, Vương Phan là tuyệt đối không dám mở ra xem. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, sau đó lại hướng bốn phía nhìn xung quanh một cái, chần chờ mấy giây sau, mới từ từ mở ra phong thư. Trong phong thư, chỉ có một tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy cũng chỉ có một câu: Lâm Thiền hết thảy mạnh khỏe, không cần lo lắng. Ma Tông Lộ Tầm, Vương Phan trưởng quỹ hai tay run rẩy, rất cẩn thận đem tờ giấy xếp xong, xếp được chỉnh chỉnh tề tề, sau đó đem này bỏ vào phong thư. Giờ phút này hắn đã rõ ràng, lúc trước kia nhỏ gầy tiểu người câm, thật là gặp may, nàng sư tôn là cái bình dị gần gũi ôn nhu người. Cái này phong thư, hắn cần phải hào hào cất kỹ. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía Lộ Tầm bay đi phương hướng. Tiếp theo, hắn hai tay cầm phong thư, chậm rãi xoay người hành lễ, lại thật lâu không có đứng dậy. Hạc giấy tại không trung bay qua, một nam một nữ một mình, cũng không thể tướng mặc không nói gì. Cho dù đối với Quý Lê tới nói, nàng nhìn đường tầm khuôn mặt này liền có thể xem cái một ngày. Hiện tại, Lộ Tầm ngay tại một bên khống chế hạc giấy, một bên cho Quý Lê kể những người xuyên Việt, tất nói chuyện xưa, bắt đầu siêu cường ta bị phong. Hào 500 năm sau chuyện, Ân cũng gọi Tây Du, mà Lộ Tầm cùng Quý Lê lần này mục đích vừa vặn cũng tại phía Tây. Lúc này hai người một đường hướng Tây, nói câu chuyện này cũng là hợp với tình hình. Ai ngờ, tại Lộ Tầm nói một bộ phận về sau, Quý Lê mở miệng nói, Lộ Tầm, ngươi câu chuyện này cũng là tại trong tửu lâu nghe thuyết thư tiên sinh nói sao? Cái gì gọi là ư? Ngươi đã nghe qua? Lộ Tầm hỏi, đúng vậy a, trước đó tại trong tửu lâu ăn cơm lúc, có nghe thuyết thư tiên sinh nói, nghe qua nhiều lần, Quý Lê nói, Lộ Tầm, ngoặc kép, con chó Sa Điêu người chơi, nhanh như vậy liền đem Tây Du làm cho nổi tiếng rồi. Xem ra, khoảng cách giang hồ hiệp khách cùng người tu hành nhóm một bên thoải mái giết địch, một bên trung nhị hô to, 10 bước giết một người. Ngàn dặm không lưu hành, ngày đã không xa, hắn nhìn về phía Quý Lê, hỏi, vậy ngươi như là đã nghe qua không ít, vì cái gì ta nói thời điểm không cắt đứt ta? Không giống nhau, ta càng muốn nghe ngươi nói sao? Quý Lê nói, Lộ Tầm, ngoặc kép, tốt a tốt a, đã, Tây Du, ngươi đã nghe quá lớn nửa, ta liền đổi một cái đi. Em, liền nói, 105 cái nam nhân cùng 3 cái sa đọa nữ nhân chuyện xưa, đi. Cứ như vậy, thời gian liền qua nhanh chóng, mấy ngày về sau, hai người liền tới đến Tây Châu cảnh nội. Tây Châu không hổ là Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn địa bàn. Đừng nói là kiếm tu, liền thế gian võ giả, phần lớn cũng sẽ lựa chọn luyện kiếm. Cho dù là một ít không biết võ công tử ca, cũng sẽ hông đeo trường kiếm, làm trang trí. Hai đồng nhóm thích nhất đồ chơi thì là kiếm gỗ. Ở đây, kiếm chính là nhất chiều đồ vật. Này khắc Lộ Tầm một lần hoài nghi. Vậy ta đây cái kiếm người, chẳng phải là thành Tây Châu thứ nhất triều nam? Trở lại chuyện chính, đối với thiên hạ kiếm tu nhóm tới nói, như đến Tây Châu, có một chỗ cảnh điểm là tất đi, đó chính là Tây Châu cột mốc biên giới, mà Tây Châu cột mốc biên giới nơi, thì viết 4 chữ lớn, kiếm đạo vĩnh xương, tương truyền. Này 4 chữ từ Kiếm Sơn khai phái tổ sư tự tay sở đề tài. Lịch sử lâu đời, trong đó giấu giếm huyền cơ. Trên thực tế, từng ấy năm tới nay như vậy, hoàn toàn chính xác có không ít kỳ tài ngút trời kiếm tu. Tại quan sát cột mốc biên giới về sau, có điều cảm ngộ, thậm chí còn có phàm nhân tại quan sát cột mốc biên giới về sau. Học xong phương pháp tu hành cùng kiếm quyết. Bởi vậy, khối này cột mốc biên giới cũng cùng Nhất Kiếm Sơn thần kiếm, Vạn Kiếm Sơn kiếm ngọc, cùng xưng là Tây Châu Tam Đại Chí Bảo. Chỉ nhưng phía sau cả hai từ Nhất Kiếm Sơn cầm kiếm người cùng Vạn Kiếm Sơn truyền pháp người trưởng quản, người bình thường liền thấy đều không thấy được. Mà cột mốc biên giới thì cứ như vậy đặt ở chỗ ấy. Bất kể có phải hay không là Tây Châu người, bất kể có phải hay không là Kiếm Sơn người, đều có thể đứng ngoài quan sát. Cho dù là cái phàm nhân, đồng dạng có thể, còn không thu phí. Về phần có thể hay không từ đó thu hoạch được cơ duyên, có thu hoạch liền đều bằng bản sự. Bực này đại khí phách, bực này đại phong lưu, Lộ Tầm đều cảm thấy bội phục. Có lẽ chính như cột mốc biên giới thượng viết như vậy. Kiếm Sơn khai phái tổ sư trong lòng mong muốn, chỉ có kiếm đạo vĩnh xương. Lộ Tầm đã tới Tây Châu, tự nhiên muốn mang theo Quý Lê đi xem một chút cột mốc biên giới. Bay đến tới gần chỗ, hắn liền thu hạc giấy, chuyển thành đi bộ, Đây là một đầu quy củ bất thành văn. Tại cột mốc biên giới trước là cấm phi hành, cấm quan sát cột mốc biên giới. Đây là thiên hạ kiếm tu tự phát tuân thủ quy củ, tỏ vẻ tôn kính. Nếu có người dám ở nơi đây phi hành, chắc chắn sẽ rước lấy chúng nộ. Canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.